Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoặc mình, hừ. Nhưng mà có câu nói, họa phúc bất thường, sao biết không phải phúc mà. Tiểu Miu vừa mới trở về thành Freyr không lâu, cô nàng lại vui vẻ lên lần nữa. Bởi vì cô gặp được thần tượng trong game của mình Ngọc Sinh Yên trên đường về. Lúc trước bỏ lỡ, lần này chắc là mình có thể nói chuyện với Ngọc Sinh Yên, Tiểu Miu tự tin thầm nghĩ. Nhưng lúc Đoạn Thủy Lưu lại gặp Ngọc Sinh Yên lần nữa thì hơi bực bội trong lòng, nghi ngờ hỏi, Ngọc Sinh Yên, sao cô lại xuất hiện ở đây? Ngọc Sinh Yên đang vội tìm Tiêu Phàm báo thù đâu rảnh rỗi mà để ý đến Đoạn Thủy Lưu, định qua mặt Đoạn Thủy Lưu để dò soát phía trước. Nhìn thấy Ngọc Sinh Yên lại không thèm nhìn mình, Đoạn Thủy Lưu tức muốn điên, trực tiếp ngăn trước mặt Ngọc Sinh Yên, mặt hé ra nụ cười khó coi, bạn cũ gặp nhau, không nhìn mặt như vậy là không tốt đâu, rốt cuộc giờ cô muốn làm gì? Thấy Đoạn Thủy Lưu ngăn trước mặt mình, Ngọc Sinh Yên hơi bực bội, Đoạn Thủy Lưu, anh tránh ra, đừng làm phiền. Tôi không có thời gian đâu. Làm phiền. Chương 590, phân tích trước khi chiến đấu. Làm phiền. Con mụ không biết trời cao đất rộng này lại còn dám nói mình làm phiền. Nỗi bực dọc trong lòng Đoạn Thủy Lưu bỗng chốc bị Ngọc Sinh Yên làm cho bùng nổ. Ngọc Sinh Yên, cô đừng có mà được nước làm tới. Tôi chỉ hỏi cô làm gì mà thôi, cô có cần phải nói tôi làm phiền như vậy không? Nếu hôm nay cô không nói cho rõ ràng, tôi sẽ không cho cô đi. Tiểu Miu thấy mới đó mà Đoạn Thủy Lưu và Ngọc Sinh Yên đã ồn ào rồi. Trong lòng cảm thấy thật xui xẻo. Trời ạ, cái gã Đoạn Thủy Lưu này sao lại không lịch sự với phụ nữ vậy chứ? Cứ ở chung với Đoạn Thủy Lưu như vậy sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của mình trong lòng Ngọc Sinh Yên mất. Đi ra, tôi đang tìm Mệnh Phàm. Liên quan gì đến anh, không có việc gì thì mau cút. Đừng cản đường tôi. Ngọc Sinh Yên thấy tên Đoạn Thủy Lưu cứ nhất quyết làm chậm trễ thời gian của mình, không thể không nói ra mục đích của mình. Ngọc Sinh Yên vốn cho rằng cái tên quấn người Đoạn Thủy Lưu sẽ còn tiếp tục trễ nãi mình thêm một hồi nữa. Thế nhưng không ngờ sau khi gã nghe thấy hai chữ Mệnh Phàm thì bỗng dừng lại như ma nhập vậy. Mặc dù Ngọc Sinh Yên cũng chẳng hiểu ra làm sao, nhưng thấy vậy, cô vẫn nhân lúc thoát khỏi sự quấy rầy của Đoạn Thủy Lưu. Mệnh Phàm, Đoạn Thủy Lưu nhẹ giọng gọi, sau đó khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên quỷ dị, đến đúng lúc lắm, tôi còn đang lo không có chuyện làm đây. Ngay sau đó, Đoạn Thủy Lưu cũng bước nhanh về hướng Ngọc Sinh Yên biến mất. Đờ mờ mày. Bốn chữ vang lên hùng hồn. Lời nói thô tục như vậy bình thường khi nói chuyện Tiêu Phàm cũng không thích dùng, nhưng trong tình huống đặc biệt như thế này thì chỉ có từ ngữ thô bạo như này mới có thể bày tỏ chính xác nhất tâm trạng đang vô cùng phẫn nộ của hắn. Công hội tinh thần tồn tại sừng sững trong game này đã lâu, nói Tiêu Phàm không kiêng lỵ là không thể nào. Nhưng nếu như cứ để bọn họ không nói lý mà được một tấc lại tiến một thước trèo lên đầu hắn ngồi thì Tiêu Phàm cũng chẳng phải là đàn ông nữa. Hơn nữa gần đây Tiêu Phàm vất vả lắm mới biến lại thành nam, sức mạnh đàn ông vẫn còn đang sục sôi trong cơ thể. Tiêu Phàm lại đưa mắt nhìn Đoạn Thủy Lưu một lần nữa, trong lòng vô cùng thận trọng. Đoạn Thủy Lưu, game thủ chuyên nghiệp nổi tiếng của công hội tinh thần. Từng cái game online từ trước đến nay đều sử dụng và am hiểu nhân vật xạ thủ nhất, thành danh trong giới game online này đã lâu lắm rồi. Trước đây trên Internet đã từng điên cuồng share nhiều đoạn video tổng hợp lại thao tác xuất sắc của Đoạn Thủy Lưu, những video này Tiêu Phàm đều đã từng xem qua một lần. Trong đó, phong cách chiến đấu của Đoạn Thủy Lưu vô cùng phóng đãng, thích khống chế nhân vật của mình di chuyển giữa một loạt lưỡi đao của kẻ địch, vừa đi vừa tránh sự tấn công của kẻ địch. Toàn bộ quá trình chiến đấu vô cùng lưu loát, làm cho người ta rất ưa mắt. Thế nên, Đoạn Thủy Lưu luôn được đông đảo game thủ hâm mộ. Kỹ thuật cao siêu cộng thêm thái độ vênh váo tự đại của Đoạn Thủy Lưu, dần dần mọi người cũng quen miệng gọi vui Đoạn Thủy Lưu là đại sư huynh. Vốn dĩ Tiêu Phàm còn cảm thấy Đoạn Thủy Lưu là một game thủ chuyên nghiệp rất ấn tượng. Ai biết được, sau này tiếp xúc với hắn rồi Tiêu Phàm mới phát hiện ra cái tên này tự cao tự đại đến đáng ghét. Có điều bây giờ đang muốn đối đầu với Đoạn Thủy Lưu, Tiêu Phàm cảm thấy mình vẫn nên cẩn thận một chút. Dù sao những năm gần đây danh tiếng mà Đoạn Thủy Lưu đạt được trong giới game online này đã quá rõ ràng rồi. Đầu tiên là Tiêu Phàm kiểm tra toàn bộ trạng thái hết một lượt trước khi chiến đấu. Sau khi giới tính trở lại về nam, hệ kỹ năng đặc biệt thân sĩ lại phát sáng trở lại, biến thành trạng thái có thể sử dụng. Đáng tiếc một kỹ năng mạnh là Bỉ Ngạn Hoa Khai mà Tiêu Phàm có được lúc giới tính bị đảo ngược lại tối đi. Có điều, thành kỹ năng của Tiêu Phàm bây giờ lại đột nhiên xuất hiện thêm một kỹ năng mới. Tên kỹ năng, Bỉ Ngạn Hoa Khai, phiên bản Mạn Đà La Hoa. Kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, mỗi lần người chơi công kích đều sẽ đánh dấu lên người đối thủ. Hiệu quả công kích chồng lên 3 lần sẽ khiến HP của đối thủ ngưng tụ thành một đóa mạn châu sa mày trắng tuyết. Cuối cùng nở rộ thành một đóa thương viêm, đối với kẻ địch có thể tạo thành thương tổn tuyệt đối lớn nhất gấp 5 lần. Loại hình kỹ năng danh hiệu phiên bản yếu hơn. Kỹ năng Bỉ Ngạn Hoa Khai phiên bản Mạn Đà La Hoa. Tổn thương tuyệt đối gấp 5 lần HP, phiên bản yếu hơn của Bỉ Ngạn Hoa Khai. Mặc dù giới tính đã trở về thành nam nhân, không thể sử dụng kỹ năng bị động Bỉ Ngạn Hoa Khai được nữa nhưng vẫn có thể sử dụng Bỉ Ngạn Hoa Khai phiên bản Mạn Đà La Hoa, Tiêu Phàm vẫn cảm thấy tương đối hài lòng. Tiêu Phàm nhìn những kỹ năng mình đang có, rồi lại liếc mắt nhìn Đoạn Thủy Lưu đang đứng trước mặt, trong đầu cố nhớ lại một lượt mấy đoạn video trò chơi mà mình đã từng xem của Đoạn Thủy Lưu. Từ phong cách chiến đấu của Đoạn Thủy Lưu để định ra phương án chiến đấu cho mình. Đó chính là đánh nhanh thắng nhanh. Đoạn Thủy Lưu biết lợi dụng tính linh hoạt và thiên phú phạm vi công kích rộng lớn của một xạ thủ để vờn kẻ địch. Nếu như Tiêu Phàm muốn chiến thắng gã, phương thức tốt nhất chính là đập chết gã ngay từ phút đầu tiên. Bởi vậy lúc này đây, Tiêu Phàm đưa ra quyết định, ngay từ đầu sẽ sử dụng toàn lực tấn công, đối thủ của hắn là đại sư huynh Đoạn Thủy Lưu tiếng tăm của công hội tinh thần. Chỉ cái tên này thôi đã đủ để Tiêu Phàm nghiêm túc đối chiến. Khác hẳn với thái độ của Tiêu Phàm lúc này, Đoạn Thủy Lưu hoàn toàn không thèm để Tiêu Phàm vào mắt. Đoạn Thủy Lưu là game thủ chuyên nghiệp lâu năm, có sự kiêu ngạo của riêng mình là điều đương nhiên. Gã cho rằng danh tiếng trong trò chơi này là nhờ chính thực lực cao siêu của bản thân mà có được, trong khi đó Tiêu Phàm chỉ là một thằng hề thích lòe người mà thôi. Đối với loại tôm tép nhãi nhép như này, Đoạn Thủy Lưu vốn chẳng thèm để tâm, nhưng dạo gần đây tên tuổi Tiêu Phàm cứ càng ngày càng lên. Thậm chí lấn át cả tên tuổi Đoạn Thủy Lưu của công hội tinh thần. Đoạn Thủy Lưu nhìn lại quãng thời gian ngậm đắng nuốt cay dựa vào thực lực để có được ngày hôm nay. Cứ như thế bị hào quang bởi cái kẻ suốt ngày chỉ có tin mờ ám với mấy em gái che mất. Gã cực kỳ không cam lòng, thậm chí còn có hơi ghen tị. Hừ, cái gì mà ô yêu vươn mệnh phàm, nghe cái danh xưng này đã thấy sặc mùi pia. Cho nên đối với một cao thủ do thiên hạ đồn thổi mà ra như ô yêu vương mệnh phàm, Đoạn Thủy Lưu đã sớm muốn diện kiến một chút. Bây giờ vừa khéo gặp được, sao gã có thể buông tha cơ hội tốt này được. Thế nên Đoạn Thủy Lưu liền phun lời châm biếm Tiêu Phàm, dù sao đây mới là mục đích gã tìm đến đây. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của hắn, cái tên ô yêu vương mệnh phàm này vừa thấy đòn khiêu khích của gã đã khiếp sợ, hệt một con rùa rụt cổ cứ liên tục chối bay bày. Hoàn toàn không dám trực tiếp so tài một trận với gã. Đoạn Thủy Lưu thấy vậy thì càng đắc ý hơn, trong lòng âm thầm khinh bỉ, thằng nhãi mệnh phàm này quả nhiên chỉ được cái mã ngoài hào nhoáng. Đúng lúc này Đoạn Thủy Lưu bỗng phát hiện ra kẻ đối diện toát ra địch ý, quay lại nhìn đã thấy Tiêu Phàm nắm vũ khí trong tay, tư thế tựa như đang chuẩn bị tấn công về phía mình. Đoạn Thủy Lưu không khỏi vui mừng, cười thầm, thằng nhãi này rốt cuộc cũng nổi điên lên rồi. Có điều như thế này cũng tốt, vừa hay mình đang muốn dạy dỗ thứ tôm tép này một trận. Đoạn Thủy Lưu nhìn lướt qua Tiêu Phàm, trong lòng cũng âm thầm tính toán, vạch ra phương án tốt nhất để chiến đấu với Tiêu Phàm. Điều này không nói lên Đoạn Thủy Lưu coi trọng Tiêu Phàm, cũng chỉ là thói quen nghề nghiệp của một game thủ chuyên nghiệp lâu năm mà thôi. Chương 591, Hoa nở. Vũ khí trong tay Mệnh Phàm là song kiếm, xem ra Mệnh Phàm thuộc loại người chơi cận chiến. Nhìn vào ngoại hình của vũ khí, Mệnh Phàm hẳn là một chiến sĩ thiên về tốc độ, mặc dù đối phó với một người chơi cận chiến nhanh nhẹn có khó hơn đối phó với một người chơi cận chiến thiên về sức mạnh đôi chút nhưng cũng không có vấn đề gì. Bởi vì trong mắt mình, những người chơi cận chiến đối đầu với mình đều là rác rưởi, hoàn toàn không chạm nổi đến một cọn lông của mình. Mà ngay thời điểm hắn bắt đầu tấn công, Với tốc độ di chuyển của mình, khoảng cách giữa cả hai sẽ bị kéo giãn ra, dần dần trận đấu sẽ diễn ra theo tiết tấu của gã. Đoạn Thủy Lưu cười nhẹ một tiếng, cả khuôn mặt tràn ngập sự tự tin. Nhưng ngay sau đó nụ cười ung dung của Đoạn Thủy Lưu lập tức ngưng bặt, thay vào đó là một chàng cười càn rỡ, ha ha ha cười chết ta, ô yêu vương mệnh phàm đối mặt với tao đây mà còn phải uống thêm rượu tăng độ dũng cảm sao, vô dụng quá đi mất. Không sai, trước mặt Đoạn Thủy Lưu lúc này, Tiêu Phàm không biết móc đâu ra một bình vodka rồi uống, uống xong cũng vì tửu lượng không cao mà gương mặt dần phím hồng, chật vật ợ ra một hơi trông có vẻ buồn cười. Đoạn Thủy Lưu trước nay vẫn luôn khinh thường thực lực của Tiêu Phàm, căn bản chưa từng xem Tiêu Phàm chiến đấu một lần nào. Gã nhìn thấy Tiêu Phàm uống rượu trước khi chiến đấu như thế liền không kìm được mà cười nhạo một trận. Tiêu Phàm hiện tại cũng không chịu nổi, hắn vẫn không quen được độ cay mãnh liệt của vodka, nhịn không được chậc lưỡi một cái, nhíu mày. Có điều nếu như đã quyết định xuất toàn lực tiêu diệt Đoạn Thủy Lưu trong một đòn tấn công, vậy thì rượu này không uống không được. Tiêu Phàm đứng yên, men rượu chậm chậm dâng lên não khiến hắn có cảm giác choáng váng, hai mắt nhìn thẳng vào Đoạn Thủy Lưu đang cười lớn trước mặt mình. Chân phải hắn bỗng nhiên đạp mạnh xuống, sau đó là một tiếng nổ đùng, một lần nữa lam liêm từ trên người Tiêu Phàm bắn tung tóe. Chú, cái tên kia đúng là đồ đáng ghét, dám chế giễu bạn của ca la. Chú, vì sao Phàm muội cứ phải nhân nhượng như thế chứ? Cái tên đó đáng ghét như vậy mà. Chú, Phàm muội lại dám cất hỏa pháo mà cháu có chú ấy để lấy song kiếm ra dùng. Chẳng lẽ chú ấy không muốn dùng hỏa pháo chiến đấu hay sao? Dùng hỏa pháo rõ ràng vừa nhanh vừa đã hơn mà. Chú, Kala không nhịn được nữa, Kala muốn nã cho tên kia một quả pháo quá. Kala trốn trong bụi cỏ quan sát nhưng còn có vẻ gấp gáp hơn người trong cuộc là Tiêu Phàm. Trong mấy giây ngắn ngủi đã nói không biết bao nhiêu câu, thậm chí còn có mấy lần thiếu chút nữa là đã không nhịn được xông ra khỏi bụi cỏ rồi. Nếu không nhờ có tiểu sử hoàng bên cạnh một mực ngăn lại, phỏng chừng ngay lúc Đoạn Thủy Lưu cười to kia ít nhất cũng ăn được một quả pháo của Kala vào mồm. Đại tiểu thư của tôi ơi, nhó phải kiên nhẫn chút, đừng có nóng nảy như vậy. Nếu như còn muốn nhìn thấy cái thứ hay ho kia thì im lặng ở yên đây đi. Nho chưa chín đã vội hái ăn, chắc chắc chỉ là nho xanh chua mà thôi. Nếu như nhóc còn muốn gây dựng hình tượng chị gái vĩ đại trong lòng Mệnh Phàm, vậy thì nhất định phải đợi đến khi Mệnh Phàm lâm vào đường cùng, lúc ấy mạnh mẽ xuất hiện ra tay cứu giúp mới có thể đạt được hiệu quả cao nhất, quác quác. Hình tượng chị gái vĩ đại. Nghe được mấy từ ngữ trọng điểm này, hai mắt Kala lại sáng rực lên, tràn ngập chờ mong một tương lai tươi đẹp trước mắt, sau đó cắn răng trở về tiếp tục ngồi xổm trong bụi cỏ. Đúng lúc này Kala chợt nghe một loạt tiếng nổ vang trên trời. Cô thề, ngoại trừ tiếng pháo nổ của mình, đây chính là âm thanh hay nhất mà cô từng nghe. Rầm rầm rầm. Kala quay đầu nhìn về hướng tiếng nổ ầm ầm kia, bây giờ mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào, cả người Tiêu Phàm đã giấy lên lam viêm, trông đẹp đến không gì sánh được. Nhìn thấy từ nơi ấy hết đất đá lại đến lửa bắn ra, nghe bên tai liên tục truyền đến âm thanh nổ ầm ầm, Kala cảm thấy đáy lòng mình vừa phấn khích vừa sục sôi. Đây là thứ gì vậy? Chẳng lẽ đây là thứ hay ho mà ông chú kỳ quái kia nói? Có điều, cái này cũng khủng quá đi mất. Cảm giác ngầu như bắn pháo vậy. Hai mắt Kala chỉ tập trung nhìn thẳng phía trước, phản chiếu trong mắt chỉ có những mảng màu xanh đỏ do đốm lửa tạo nên. Tiểu sử hoàng bên cạnh nhíu mũi hít hà mấy hơi, chẳng biết từ lúc nào trong không khí đã tràn ngập một làn gió thơm thế này. Gã đưa mắt nhìn Tiêu Phàm cả người đang cháy hừng hực cách đó không xa, nở nụ cười âm hiểm, Mệnh Phàm, người đúng là một người thú vị, quác quác. Bây giờ Tiêu Phàm làm gì biết tiểu sử hoàng và Kala đang nhìn mình kiểu gì. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ phải nhanh chóng giải quyết tên Đoạn Thủy Lưu trước mắt. Tiêu Phàm nhìn hết sức chăm chú vào mục tiêu trước mắt mình, cảm nhận được sau khi động cơ thiêu đốt được khởi động thì máu cũng sục sôi mãnh liệt trong cơ thể, dâng lên sức lực công kích về phía Đoạn Thủy Lưu. Lam viêm sau lưng Tiêu Phàm phun phùn phụt như súng phun lửa, kéo thành một chiếc đuôi vô cùng lộng lẫy. Đoạn Thủy Lưu đang còn cười nhạo Tiêu Phàm vô dụng chỉ biết uống rượu để tăng thêm dũng cảm thì đột nhiên nghe thấy tiếng nổ ầm ầm khiến gã khẽ giật mình. Ngay sau đó, trong mắt Đoạn Thủy Lưu là hình bóng Tiêu Phàm cả người toát ra ngọn lửa kỳ lạ, Còn chưa đợi gã kịp suy nghĩ ra vì sao lại vậy, Tiêu Phàm đã dậm chân vọt về phía gã. Thậm chí, mới chớp mắt một cái hắn vọt đến ngay trước mặt rồi. Đợi đến khi Đoạn Thủy Lưu hoàn hồn thì khiếp sợ vô cùng. Sao có thể nhanh đến như vậy được chứ? Thằng nhãi mệnh phàm này làm sao có thể mới dậm một bước chân đã vọt đến ngay trước mặt mình thế này được? Đoạn Thủy Lưu cảm nhận được hơi nóng của ngọn lửa kỳ quái trên người Tiêu Phàm, gã hết hồn, đến cả mũi tên trong tay còn không kịp đụng vào. Này cũng không phải do Đoạn Thủy Lưu phản ứng quá chậm, một tuyển thủ chuyên nghiệp như gã sao có thể phản ứng chậm được chứ? Chỉ là do Tiêu Phàm tiếp cận quá nhanh, Đoạn Thủy Lưu thậm chí còn cảm thấy tính đến hiện tại, cao thủ của công hội tinh thần cũng không ai có thể làm được chuyện này. Cái tốc độ như tên bắn này rõ ràng là hách mà. Bản thân Tiêu Phàm đã có tốc độ di chuyển cực nhanh, lại thêm tác động từ động cơ thiêu đốt đẩy cậu về phía trước, thế nên cái tốc độ này là điều đương nhiên. Bản thân Tiêu Phàm cũng không cảm thấy hắn có chỗ nào khác thường cho lắm. Bởi vì hắn đã quen rồi, trong thời gian ở trận doanh thú nhân với Aina, tốc độ của hắn còn nhanh hơn bây giờ. Bởi vì đã giành được cơ hội hiếm có, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hai tay nắm chặt song kiếm, sắc bén như răng nanh trong miệng mãnh thú vậy. Đoạn Thủy Lưu nhìn ánh kiếm và Lam Viêm đang vung đến, tuy trong lòng có hơi căng thẳng nhưng cũng không hề bối rối. Đây chính là tố chất mà một game thủ chuyên nghiệp như gã nên có. Đoạn Thủy Lưu bắt đầu điều chỉnh tốc độ di chuyển của mình, dự định cố hết sức né tránh đòn công kích của Tiêu Phàm. Lúc này gã mới thầm nghĩ, xem ra là mình xem thường mệnh phàm quá rồi. Bản thân hắn xem ra cũng có chút bản lĩnh, nhưng cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi. Bây giờ mình đã mất đi cơ hội chủ động, chỉ có thể tránh đòn tấn công của mệnh phàm, tìm cơ hội kéo dài khoảng cách với hắn rồi mới chậm rãi dụ hắn rơi vào tiết tấu chiến đấu của mình. Đoạn Thủy Lưu âm thầm tính toán nhanh trong chớp mắt, suy tính rất nhiều kế hoạch sau đó, thế nhưng gã lại quên mất hiện tại một chớp mắt này cũng đã đủ cho Tiêu Phàm hành động. Tinh bảo khí lưu trảm. Ánh kiếm lóe khắp, Lam Viêm nở rộ, như một cơn lốc triệt để phá vỡ không gian xung quanh. Rốt cuộc Đoạn Thủy Lưu đã không còn nhìn thấy những thứ khác được nữa, vì hiện tại chung quanh hắn chỉ có một sắc xanh bao trùm, từng đợt ánh kiếm xanh như thủy triều không ngừng phun trào bên cạnh gã. Chuyện này sao có thể chứ? Chương 592, kỳ vọng của Hạ Lộ Lộ. Chuyện này sao có thể chứ? Đoạn Thủy Lưu kinh hoàng, gã không Tiêu Phàm có thực lực đến vậy. Giữa trung tâm cơn lốc, gã có thể cảm nhận được uy lực kinh khủng của tinh bạo khí lưu trảm. Mấy đợt ánh kiếm và Lam Viêm tuôn ra một khí thế như muốn ép nát thân thể gã tan thành mảnh vụn. Đoạn Thủy Lưu vốn định nét hết tấn công của Tiêu Phàm, định giảm thương tổn mà công kích của Tiêu Phàm gây ra xuống mức thấp nhất. Thế nhưng bây giờ gã lại không có cách nào khác ngoài đứng ngốc ra ở đây, yên lặng chịu đựng. Bởi vì thứ mà kiếm và lửa này muốn phá hủy đi chính là không gian của gã. Tên mệnh phàm sao lại có được bản lĩnh kinh khủng như thế này được? Không phải hắn hạng tôm tép nhãi nhép sao? Sao có thể thành như vậy được? Nhìn thấy HP của mình bắt đầu tụt dốc không phanh, Đoạn Thủy Lưu rốt cuộc cũng cuống lên. Cảm giác lo lắng như thế này đã rất lâu rồi gã chưa từng trải qua. Lúc này Đoạn Thủy Lưu vô cùng bất lực, bởi vì gã hoàn toàn không thoát ra khỏi không gian bị kiếm và lửa bao bọc này. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện bộ đồ phòng ngự sử thi mà gã vất vả mới có được kia có thể giúp gã ngăn công kích của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm liên tục đánh chém, mồ hôi trên trán Đoạn Thủy Lưu cũng liên tục nhỏ xuống. Gã hoàn toàn không ngờ đòn công kích của Tiêu Phàm lại kinh khủng như vậy, mình mặc đồ phòng ngự sử thi mà HP cũng không ngừng giảm xuống. Nhìn HP cứ giảm như vậy, sắc mặt Đoạn Thủy Lưu dần trở nên trắng bệch. Gã bắt đầu sợ rằng mình sẽ không sống sót qua nổi một đòn công kích này của Tiêu Phàm. Nếu như mình thật sự bại dưới tay mệnh phàm, đây chẳng phải chứng minh Ô Yêu Vương mệnh phàm thực sự lợi hại hay sao? Không, Đoạn Thủy Lưu này tuyệt đối không thừa nhận phường tôm tép như thế này. Nhìn lại giá trị tổn thương này, Đoạn Thủy Lưu rốt cuộc cũng thở hắt ra một hơi. Hắn điều chỉnh lại sự hoảng loạn bay nãy, lên tinh thần một lần nữa. Thanh máu ngừng giảm. Mình cũng nên cho tên nhóc mệnh phàm này một bài học rồi chứ nhỉ. Nhưng đến khi màn lửa xanh thảm bao lấy trời đất mất đi, Đoạn Thủy Lưu mới phát hiện ra mình không còn ở vị trí cũ nữa, hiện tại gã cũng không rõ mình đang ở đâu. Nơi này có một dòng sông, nước sông chậm rãi chảy, không nhìn thấy điểm tận cùng. Đoạn Thủy Lưu đứng bên bờ sông nhìn xuống dòng nước chảy, trong nháy mắt dường như quên mất phiền não nãy giờ. Đúng lúc này, một đóa hoa trắng lặng yên nở rộ dưới chân Đoạn Thủy Lưu, mặc dù nó trắng như tuyết, thế nhưng lúc nở rộ lại có vẻ đẹp lộng lẫy, khí chất phi phàm. Tiếp sau đó là đóa thứ hai, lại đến đóa thứ ba. Đến đóa thứ năm, hoa rốt cuộc cũng ngừng nở, HP của Đoạn Thủy Lưu cũng theo đó mà chạm đáy. 16 kiếm đâm ra, lửa xanh rơi xuống nở ra 5 đóa hoa. Nhìn đóa hoa nở rộ kia rơi xuống, hình như Đoạn Thủy Lưu ý thức được điều gì đó, sắc mặt trở nên vô cùng khinh hoàng nhưng đã không còn kịp nữa rồi, bóng dáng của Đoạn Thủy Lưu đã dần mờ đi trong không trung. Một luồng khí tinh bạo nhanh chóng chém tới, động tác Tiêu Phàm dừng lại một chút, có vẻ cứng ngắc nhưng đây chẳng phải là gánh nặng mà tứ chi mang lại mà là bởi vì Tiêu Phàm đang mạnh mẽ ép chiêu thức trước mặt mình dừng lại. Mục tiêu công kích của hắn đã tiêu biến theo ngọn lửa xanh, khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy mờ mịt. Bị giết chết rồi ư? Nhìn trước mặt mình không có gì, Tiêu Phàm không thể tin được, hắn không ngờ rằng hắn đánh ra một liên kích khiến cho Đoạn Thủy Lưu biến mất không thấy tăm hơi, hắn vốn có kế hoạch chuẩn bị kiếm, tranh thủ làm cho Đoạn Thủy Lưu bị thương nặng trong lúc hắn phục hồi lại tinh thần nhưng không ngờ rằng Đoạn Thủy Lưu lại yên lặng biến mất như vậy. Tiêu Phàm thậm chí nghi ngờ rằng vừa rồi không phải là Đoạn Thủy Lưu thật, nếu là đại sư huynh nổi tiếng nhất công hội tinh thần, hẳn là nên đỡ được một chiêu vừa rồi. Tiêu Phàm cũng không biết, thực ra kết quả này vô cùng hợp lý. Đầu tiên Tiêu Phàm hoàn thành được nhiệm vụ truyền thuyết rất khó ở trận doanh thú nhân, cấp bậc hiện tại đã đứng trong nhóm dẫn đầu trong trò chơi, mà Đoạn Thủy Lưu tuy rằng là người chơi chức nghiệp nhưng công việc ở công hội tinh thần rất bận rộn. Cấp bậc cũng không cao hơn nhiều so với Tiêu Phàm, chỉ có thể coi như là trình độ trung bình trong số những người chơi. Tiếp theo, chiêu tất sát luồng khí tinh bảo, chạm này Tiêu Phàm sở ngộ được ở cấp độ rất cao, uy lực của nó hơn rất nhiều so với những kỹ năng của người chơi khác. Tuy rằng chịu sự hạn chế của cấp bậc của Tiêu Phàm, không thể thi triển hết uy lực như trong thời mạnh nhất nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa, đánh một chiêu ra có thể áp chế được Đoạn Thủy Lưu hoàn toàn. Hơn nữa lần này Tiêu Phàm đánh giá Đoạn Thủy Lưu cực kỳ cao, có thể nói là dùng toàn lực để công kích. Động cơ bùng cháy đánh lên phù trợ cho luồng khí tinh bảo, chảm, còn sử dụng thế bị động của Mạn Đà La Hoa bản bị ngạn nở hoa, quả thực là một món ăn xa hoa dành cho Đoạn Thủy Lưu. Ngoài ra, Tiêu Phàm còn âm thầm mở kỹ năng ác ma hóa của mình ra. Các loại kỹ năng chồng lên nhau, dưới cú đánh của Tiêu Phàm. Xử lý được một cung thủ Đoạn Thủy Lưu không chết mới là lạ. Cho nên chiến thuật tốc chiến tốc thắng mà Tiêu Phàm định ra trong lòng xem ra là hoàn thành như dự kiến của hắn rồi. Nhưng mà, đối với điều này Tiêu Phàm có chút bất mãn bởi vì kỹ năng ác ma hóa lần này hắn không thể dùng được hoàn chỉnh. Ác ma hóa có thể khiến cho thuộc tính của hắn tăng tới 30.150, vừa rồi Tiêu Phàm cũng chỉ miễn cưỡng dùng tới 30% uy lực. Thậm chí sau ác ma hóa ngoại hình của hắn cũng chưa thay đổi, chỉ có trên da nổi lên một chút vệt đen người khác không dễ nhận ra mà thôi. Có được một kỹ năng tốt mà không có cách nào phát huy toàn bộ uy lực của nó, Tiêu Phàm cảm thấy có chút nhục. Vì vậy Tiêu Phàm không thể không suy nghĩ một phen cẩn thận. Cách sử dụng ác ma hóa thiên hướng về ác ma, rốt cục là chỉ cái gì? Suy nghĩ của Tiêu Phàm mơ hồ. Lúc này bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng mình có cảm giác va chạm mạnh. A, Đồng Dâm, vừa nãy đánh đẹp lắm, kỹ thuật chiến đấu tốt thật. Hạ Lộ Lộ nhìn thấy Đoạn Thủy Lưu bị túy nguyệt viêm của Tiêu Phàm đốt thành tro, vội vàng nhảy khỏi lùm cây chạy về phía Tiêu Phàm, hai tay vươn ta nắm lấy cô hắn, theo quán tính nhảy lên xoay tròn quanh người Tiêu Phàm. Mà phía sau Hạ Lộ Lộ, Tiểu Sử Hoàng cũng nhanh chóng đứng lên, nhìn Tiêu Phàm phía xa xa. Ánh mắt lộ ra ánh sáng, thoạt nhìn tâm trạng không hề tệ. Khụ, khụ, khụ. Bị Hạ Lộ Lộ tóm lấy dã man, Tiêu Phàm khó có thể chịu được cảm giác thắt cổ, liên tiếp ho khan khổ sở. Mẹ nó, Hạ Lộ Lộ này thật sự thuộc tộc tinh linh cao quý tao nhã sao? Tại sao lại cảm thấy hành động dã man này giống với thú nhân như vậy? Bị Hạ Lộ Lộ bóng dưng đánh úp lại từ phía sau lưng. Tiêu Phàm liền muốn chửi mẹ nó nhưng khi hắn cúi đầu nhìn Lolita đang tóm lấy cổ mình, liền không nhịn được mà quay đầu lại. Bởi vì ánh sáng tỏa ra từ mắt Hạ Lộ Lộ thật sự rất chói mắt, giống như hai cái bóng đèn 25W khiến cho Tiêu Phàm không có cách nào có thể nhìn thẳng, giống như đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi yêu thích vậy. Vốn là Hạ Lộ Lộ định để khi Tiêu Phàm rơi vào cảnh khốn đốn rồi sau đó uy vũ mà đánh chết Đoạn Thủy Lưu, xây dựng hình tượng chị đại Hạ Lộ Lộ trong lòng Tiêu Phàm. Nhưng mà Hạ Lộ Lộ không ngờ rằng tình hình chiến đấu lại không giống với kịch bản trong lòng cô đã sắp xếp, Tiêu Phàm lại có thể tự mình đánh chết tên khốn nạn này, khiến cho kịch bản mỹ nhân cứu anh hùng của Hạ Lộ Lộ không khỏi công toi. Tuy rằng Hạ Lộ Lộ thầm mắng Đoạn Thủy Lưu bất tài nhưng khi Hạ Lộ Lộ nhìn về phía Tiêu Phàm, tâm trạng lại trở nên vô cùng phấn khởi. Đồng dâm, Hạ Lộ Lộ rất thích chú. Hả? Chương 593, gặp được lần thứ hai. Đồng dâm, Hạ Lộ Lộ rất thích chú. Hả? Chú có thể nói cho Hạ Lộ Lộ biết tiếng nổ rầm rầm trong người chú là như thế nào không? Còn có vì sao lửa lại phun ra từ trong người chú? Thật sự quá ngầu rồi. Chú có thể dạy cho Hạ Lộ Lộ không? Hạ Lộ Lộ vô cùng muốn học, Hạ Lộ Lộ rất thông minh. Cái này, tuy rằng biết cháu muốn học nhưng chú cũng bất lực, bởi vì tuyệt học này của chú không dạy được cho người khác. Nhìn thấy ánh mắt sùng bái của Hạ Lộ Lộ, Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng hưởng thụ nhưng người chơi trong tân sinh không có kỹ năng thờ trò, cho nên người chơi không thể truyền dạy kỹ năng. Chỉ có thể thu hoạch thông qua thứ kỹ năng mà thôi, thấy Hạ Lộ Lộ muốn học đốt cháy động cơ, Tiêu Phàm muốn dạy cũng không có cách nào. Không dạy được, hưng phấn trong mắt Hạ Lộ Lộ lập tức giảm một nửa. Đúng vậy, không dạy được. Nhìn vẻ mặt mất mát của Hạ Lộ Lộ, bỗng nhiên Tiêu Phàm có chút áy náy, không đến nửa giây sau ánh mắt Hạ Lộ Lộ lại sáng lên. À, cháu biết rồi, thực ra Phàm muội muội chú không phải người đúng không? Không phải người, ý của Hạ Lộ Lộ là gì? Nghe lời nói kỳ lạ của Hạ Lộ Lộ, Tiêu Phàm suy nghĩ một lát. Nghiêm túc mà nói, mình trong trò chơi này cũng không phải là nhân loại, mà thuộc tộc ác ma. Ừ, đúng, chú không phải người của trận doanh nhân loại. Nhận được sự xác thực của Tiêu Phàm, Hạ Lộ Lộ lại lần nữa trở nên hưng phấn, hai mắt sáng lên, Hạ Lộ Lộ biết ngay. Thảo nào chú nhận được hỏa pháo trong tay cháu. Lại còn thông qua cải biến thân thể mà thay đổi giới tính bản thân, nếu là người thì làm sao có thể làm vậy? Chú là người ấy sao? Nhìn Hạ Lộ Lộ dùng ánh mắt của đứa bé xem Transformer nhìn chằm chằm mình, Tiêu Phàm đen mặt, trong lòng nhịn không được mà châm chọc. Bây giờ NPC trong game làm ra thế nào vậy? Mình chỗ nào giống người máy chứ? Chú nghĩ, cháu hiểu lầm rồi. Tuy Tiêu Phàm không đành lòng dập tắt mong đợi của Hạ Lộ Lộ nhưng về nguyên tắc, Tiêu Phàm vẫn muốn uốn nắn cô bé một phen. Cú lại cãi. Hạ Lộ Lộ liếc nhìn Tiêu Phàm một cái khiến cho cả người Tiêu Phàm không được tự nhiên, cũng không biết ánh mắt đáng sợ này, Lolita này học được ở đâu. Hạ Lộ Lộ đã đọc qua rất nhiều sách khoa học về nền văn minh trên trái đất, khá là hiểu biết về phương diện này đó. Trong sách nói cơ thể bọn họ được cấu thành từ máy móc. Có thể tùy ý thay đổi hình dạng, có thể tự động chuyển hóa nhiên liệu để khởi động bộ máy trong cơ thể. Tiếng rầm rầm trong cơ thể chú phát ra ban nãy và lửa bùng ra chính là chứng minh cho điểm này. Ánh mắt Hạ Lộ Lộ vô cùng chắc chắn, vẻ mặt như đừng tưởng có thể lừa người. Nhìn Lolita trước mắt, Tiêu Phàm có chút nhức đầu. Cô bé này nhất định chưa từng gặp người máy, tất cả chỉ là lý luận suông. Nếu đã biết người máy là như thế nào thì nhất định sẽ không cho rằng bản thân mình là người máy ngốc nghếch rồi. Nhưng mà hình như trí tưởng tượng của Hạ Lộ Lộ có chút quá mức rồi, mình có chỗ nào giống người máy chứ, tuy rằng tiếng động cơ phát ra từ chôn cơ thể có hơi quái dị. Thân phận của chú đã bị Hạ Lộ Lộ đoán trúng rồi. Thảo nào lúc đầu Hạ Lộ Lộ gặp chú liền cảm thấy chú lạ lạ, thì ra chú là người máy. Thấy Tiêu Phàm không nói gì, Hạ Lộ Lộ đắc ý nói. Trước kia khi đọc tiểu thuyết, hỏa pháo đao giả, có nói tới, khi đó Deidara còn đánh nhau một trận với người máy con đam. Con tôm, hỏa pháo đao giả, Deidara, người máy con đam. Cái thứ nghe như đồ nhái này là cái gì vậy? Vì sao Deidara trong ninja Naruto lại bỗng nhiên giao chiến với người máy con đam trong cậu bé bút chì xin chứ? Người thiết kế game đáng chết, có thể đừng lười biếng như vậy được không? Ngay cả thiết kế NPC cũng bịa ra một câu chuyện chẳng liên quan. Cho nên Hạ Lộ Lộ vẫn khá hiểu biết với người máy, hừ hừ. Tiêu Phàm tóm được Hạ Lộ Lộ đang treo trên cô mình, nhẹ nhàng đặt cô bé xuống, dùng ánh mắt vô cùng khinh thường nói với cô, không, chúa một chút cũng không hiểu người máy là gì. Vô nghĩa, bởi vì một quyền chuyện nhái lại mà Tiêu Phàm có thể tha cho Hạ Lộ Lộ mới lạ đó. Nhìn ánh mắt vô cùng khinh thường của Tiêu Phàm cùng với ánh mắt lạnh như băng của hắn, Hạ Lộ Lộ cảm thấy trong lòng vô cùng tổn thương, Hạ Lộ Lộ hiểu. Hạ Lộ Lộ tuyệt đối hiểu. Hạ Lộ Lộ biết rồi. Đây đều là suy nghĩ vớ vẩn của cháu. Tiêu Phàm trực tiếp vạch trần cô bé bởi vì Hạ Lộ Lộ cho rằng hắn là một người máy ngu ngốc thật sự quá tệ. Thật giống như một người đẹp đang dạo phố bị một đứa trẻ chỉ vào nói rằng giống như Sailor Moon. Đợi chút, vì sao mình lại so sánh mình với một người phụ nữ? Mẹ nó, đây là di chứng sau khi bị chuyển đổi giới tính sao? Xem ra phải chú ý thêm một chút rồi. Không, Hạ Lộ Lộ không có suy nghĩ vớ vẩn. Cái thứ chú trang bị ở người kia không phải minh chứng rõ ràng nhất sao? Thứ có chất liệu mềm mại kia nhất định là nơi chú đựng nhiên liệu. Không tin cháu có thể lấy được nhiên liệu từ trên người chú ra. Kiểu người thản nhiên như Tiêu Phàm có thể nói là rất làm người ta cảm thấy tổn thương. Hạ Lộ Lộ lập tức bị kích thích, nháy mắt phát điên liên, lập tức phải chứng minh quan điểm của bản thân là chính xác, lại bổ nhào về phía Tiêu Phàm. Thứ trên người, thứ chất liệu mềm mại, nơi đựng nhiên liệu. Lời của Hạ Lộ Lộ Tiêu Phàm nghe một chút cũng không hiểu, cô bé nói gì vậy? Thật là trừu tượng. Nhưng nhìn thấy hành động của Hạ Lộ Lộ, Tiêu Phàm lập tức hiểu ra cô bé định làm gì rồi. Thật sự là một Lolita mạnh mẽ. Cháu định làm gì, cháu tóm lấy chỗ nào kia, lần trước không cẩn thận bị cháu động vào, cháu còn muốn động vào nữa sao? Mau thu tay lại, nhỏ tuổi đã có tính xấu rồi. Cháu thật sự là tinh linh sao, làm gì có tinh linh nào như vậy chứ? Tiêu Phàm cuống quýt ngăn cản nhưng Hạ Lộ Lộ rất hung mạnh. Liên tiếp vọt tới người Tiêu Phàm, không phải chú không thừa nhận sao? Hạ Lộ Lộ sẽ chứng minh cho mọi người thấy chú là người máy của địa cầu, nếu không vì sao trên người chú lại có tiếng động cơ và lửa chứ? Đó là kỹ năng của chú. Cháu đừng làm loạn. Đồng dâm, chú đừng lừa Hạ Lộ Lộ. Hạ Lộ Lộ rất hiểu biết về phương diện ma pháp, cho đến bây giờ chưa từng nhìn thấy kỹ năng đó. Chú đã nói với cháu. Sao cháu lại không tin? Vừa nãy không phải chú thừa nhận bản thân không phải người sao, không phải người máy thì là gì? Nói xong Hạ Lộ Lộ nhe răng ra, cánh mạnh vào cánh tay Tiêu Phàm một cái. A, Tiêu Phàm cau mày, kêu một tiếng thảm thiết. Mà Tiểu Sửu Hoàng đứng một bên nhìn có vẻ vô cùng sung sướng, không thèm quan tâm mà cười lớn. Bị Hạ Lộ Lộ cắn một cái, Tiêu Phàm chán nản vô cùng, giống lớn với Hạ Lộ Lộ, chú không phải là người máy gì cả. Chú là... Tiêu Phàm chưa nói xong, bỗng nhiên có người ngắt lời hắn. Mạnh Phàm, quả nhiên anh là một tên cặn bã. Ba người Tiêu Phàm liền quay lại nhìn về phía âm thanh phát ra, phát hiện ra có một người con gái xinh đẹp tức giận đến mặt đỏ tai hồng đi về phía này. Ngọc Sinh Yên sau khi ra khỏi đại bản doanh của công hội Hoa Nguyệt, luôn luôn đuổi giết Tiêu Phàm, muốn tìm Tiêu Phàm báo thù. Bất đắc dĩ bị quân đoàn sói lẳng lơ cản bước một lúc, mất tung tích của Tiêu Phàm. Nhưng Ngọc Sinh Yên đến quảng trường cụ phía tây thành Freya như trước khi bị thay đổi giới tính. Sau khi Ngọc Sinh Yên khôi phục giới tính nữa, cảm xúc kích động cuối cùng cũng bình tĩnh được. Quãng đường nãy Ngọc Sinh Yên suy nghĩ rất nhiều, tiếp xúc với Phàm Tử cùng với lời giải thích qua loa về Tiêu Phàm, Ngọc Sinh Yên đều nhớ lại hết. Tuy rằng Tiêu Phàm giải thích trận đấu PK trong tân sinh với cô khiến cô cảm thấy vô cùng bất thường nhưng theo bản năng Ngọc Sinh Yên cảm thấy tình cảm của Tiêu Phàm là thật. Hơn nữa, sau một thời gian nghĩ lại, Ngọc Sinh Yên thậm chí cảm thấy sau khi mình biến thành đàn ông, Tiêu Phàm từng có ý nhân nhượng và chăm sóc cho cô. Chương 594, giữa chúng ta là tình bạn thuần khiết. Hơn nữa, sau một thời gian nghĩ lại, Ngọc Sinh Yên thậm chí cảm thấy sau khi mình biến thành đàn ông, Tiêu Phàm từng có ý nhân nhượng và chăm sóc cho cô. Loại cảm giác kỳ lạ này khiến cho tâm trạng khó khăn lắm mới bình ổn xuống lại lần nữa hỗn loạn lên. Trực tiếp giết chết tên cặn bã này hay để cho hắn một cơ hội? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hối cải. Ngọc Sinh Yên bắt đầu do dự rồi. Oanh. Một tiếng động nổ ra khiến cho Ngọc Sinh Yên chú ý, cô nhanh chóng đi về phía tiếng pháo nổ ra. Đây là... Càng đến gần, Ngọc Sinh Yên càng ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trong không khí. Hương thơm này vô cùng quen thuộc, tựa như hương thơm mà Phàm Tử tỏa ra, chẳng qua mùi này càng làm say lòng người hơn trước mà thôi. Xem ra mệnh Phàm ngay đằng trước, mình gặp hắn thì nên nói gì đây? Sau một khoảng thời gian bình tĩnh, cảm xúc của Ngọc Sinh Yên dần ổn định sống, nghĩ đến việc gặp mặt Tiêu Phàm, Ngọc Sinh Yên vẫn có chút xấu hổ nhưng không còn kích động nữa, thậm chí trong lòng còn có suy nghĩ sẽ hòa hợp với hắn. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng truyền tới một trận cãi vã, Ngọc Sinh Yên nhướng mày, không nghe rõ nội dung. Ngay lúc này qua màn cây cối che mắt, cô nhìn thấy Tiêu Phàm ở nơi cách cô không xa, mà trong tay Tiêu Phàm là một cô bé nhỏ tuổi. Mệnh Phàm, quả nhiên anh là tên cặn bã. Ngọc Sinh Yên trừng to mắt hét lên một tiếng, suy nghĩ tha thứ cho Tiêu Phàm khi nãy lập tức biến mất đến chín tầng mây, trong lòng lại lần nữa tràn đầy suy nghĩ chính nghĩa báo thù và vì dân trừ hại. A ha ha. Trong lòng Ngọc Sinh Yên cười lạnh không thôi, tiếng cười có chút điên cuồng. Mình vừa cảm thấy Tiêu Phàm có khả năng vô tội, nếu hắn xin lỗi mình liền tha thứ cho hắn. Ha ha ha. Thật là buồn cười, thật hoang đường, mệnh Phàm này quả nhiên là không thể thay đổi được. Ngọc Sinh Yên nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt mình, tức giận điên cuồng. Đây là một cô bé khoảng 10 tuổi, tuy rằng trang phục mộc ma nhưng không thể giấu được vẻ linh động, đôi mắt to ngập nước, vô cùng đáng yêu. Một thiếu nữ ngây thơ hoạt bát như vậy, tên cặn bã mệnh Phàm lại có thể ra tay với cô bé sao? Tiêu Phàm nghe được tiếng hô quen thuộc, nhìn về phía xa, đến lúc nhìn rõ người tới là ai liền cảm thấy xấu hổ. Ngọc Sinh Yên, sao cô lại đuổi theo đến đây rồi? Nhìn thấy Ngọc Sinh Yên, Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng buồn rầu. Tiêu Phàm xảy ra hiểu lầm nhiều lần với nữ thần trong game này, trong lòng có chút áy náy, thật sự không muốn gặp lại cô ấy trong trò chơi này nữa. Không ngờ hắn bỏ lại cô ở đại bản doanh của công hội Hoa Nguyệt không bao lâu, người phụ nữ này đã đuổi theo, hơn nữa vừa thấy liền chửi rủa mình, không phải là đã giải thích cho cô hiểu rất nhiều lần rằng mình không phải người như vậy rồi sao? Người phụ nữ này thật khiến cho mình phải đau đầu. À, đã lâu không gặp, nhưng cô cũng không đến nỗi phải vừa gặp đã mắng tôi chứ. Tiêu Phàm không biết mình nên dùng thái độ như thế nào để đối mặt với Ngọc Sinh tên, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu như vậy. Không chửi tên cặn bã anh thì chửi ai? Không ngờ rằng ngay cả cô bé nhỏ tuổi như vậy anh cũng không buông tha. Ngọc Sinh Yên hoàn toàn không giữ hình tượng dè dặt như trước, mắng chửi như một người đàn bà chanh chua. Bởi vì trước đó, Ngọc Sinh Yên đã nhìn thấy cảnh tượng vô cùng căm phẫn. Mệnh Phàm như tên ác bá ép bức dân nữ, thô bạo kéo gần vào người mình. Cô bé không theo, liều chết kháng cự nhưng không thể thoát khỏi bàn tay của Mệnh Phàm. Cuối cùng cô bé này vì để trốn thoát mà còn cắn xé đối phương. Nếu như hôm nay cô không ở đây, tên cặn bã Mệnh Phàm này chắc chắn sẽ gây tai họa cho cô bé này thôi. Hả, cô nói cái gì vậy? Trời ạ, không phải Ngọc Sinh Yên hiểu lầm gì rồi chứ? Vừa rồi rõ ràng là Hạ Lộ Lộ chủ động nhào về phía mình, lấy lý do tìm nhiên liệu chứng minh mình là người máy để tóm lấy chỗ đó của mình. Mình chỉ có thể phản kháng lại. Tại sao trong mắt Ngọc Sinh Yên, Hạ Lộ Lộ lại trở thành người bị hại vậy? Hơn nữa hắn là người như vậy sao? Bị Ngọc Sinh Yên hiểu lầm, Tiêu Phàm thật sự cảm thấy vô cùng bi thương. Nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của Tiêu Phàm, Ngọc Sinh Yên vô cùng bực mình. Anh đừng làm như vô tôi. Tôi biết anh sẽ giả vờ, lần trước tôi đã suýt tin lời anh rồi. Anh nhìn xem cánh tay bẩn thỉu của anh đang để ở đâu. Tay. Tay gì? Sau khi Ngọc Sinh Yên nổi giận gầm lên một tiếng, Tiêu Phàm và Hạ Lộ Lộ liền dừng lại. Nghe Ngọc Sinh Yên nói vậy, Tiêu Phàm mới cúi đầu nhìn tay mình, phát hiện hai tay mình chẳng biết từ khi nào đã để trước ngực Hạ Lộ Lộ, mà Hạ Lộ Lộ nghe Ngọc Sinh Yên nói chuyện với Tiêu Phàm, không hiểu nhìn mình. Mẹ nó, sao mình đen quá vậy? Vì sao lúc rằng co với Hạ Lộ Lộ cái tay mình lại để ở đó? Trời ạ! Lần này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Tiêu Phàm cuống quýt lui tay lại, Ngọc Sinh Yên, cô bình tĩnh lại. Nghe tôi nói, chuyện không phải như vậy đâu, chúng tôi chỉ là bạn bè, vừa nãy đùa giỡn không cẩn thận đụng tới, Hơn nữa hắn cũng không phải là thích loli, không thèm bộ ngực không cảm xúc này đâu. Bạn bè, ha ha. Mệnh Phàm, anh cho rằng Ngọc Sinh Yên tôi là đồ ngốc sao? Nếu hai người là bạn vì sao cô bé này lại làm loạn cùng anh như vậy? Người ta vì sao lại cấu véo cắn xé như vậy? Tính cách của Lolita này như vậy, hắn cũng không còn cách nào. Tiêu Phàm thì không dám nói với Ngọc Sinh Yên như vậy, chỉ hy vọng Hạ Lộ Lộ có thể giải thích, vì thế Tiêu Phàm liền tươi cười nói với Hạ Lộ Lộ, Hạ Lộ Lộ, mau nói cho cô ấy biết, chúng ta có phải là bạn không? Quan hệ giữa Ngọc Sinh Yên và Tiêu Phàm, Hạ Lộ Lộ đứng xem có chút mơ hồ, Ngọc Sinh Yên nói muốn đánh giết Tiêu Phàm, mà Tiêu Phàm lại nhún nhường như vậy, tình huống gì đây? Chẳng lẽ người máy đánh nhau thì phải hạ thấp mình sao? Nhưng mà bây giờ Tiêu Phàm yêu cầu cô bé, Hạ Lộ Lộ tất nhiên là đồng ý rồi. Hạ Lộ Lộ lạnh lùng nhìn Ngọc Sinh Yên, biểu cảm nghiêm túc. Phát hiện ra hành động của Hạ Lộ Lộ, Ngọc Sinh Yên có chút hoảng hốt. Sau khi mình đến cô bé này không khóc lóc phản kháng với Tiêu Phàm nữa, chẳng lẽ mình hiểu lầm Mệnh Phàm thật sao? Sẽ không như vậy chứ, Hiên Hạ này làm gì có nhiều hiểu lầm vậy? Nhưng mà chỉ cần cô bé này mở miệng, mọi việc sẽ rõ trắng đen, nếu thật sự là hiểu lầm, cùng lắm là mình xin lỗi hắn là được chứ gì, hừ. Cô gái bên kia nghe cho rõ lời tôi nói đây. Hạ Lộ Lộ vươn tay chỉ vào Ngọc Sinh Yên, vẻ mặt có chút kiêu ngạo. Ngọc Sinh Yên không khỏi nhướng mày, cảm giác cô bé này không lễ phép, điều khiến cho Ngọc Sinh Yên bất an nhất là cô bé này không có chút cảm giác nào là người bị hại cả, ngược lại có vẻ trấn định tự nhiên. Vô cùng thản nhiên, điều này khiến cho Ngọc Sinh Yên càng tin vào phán đoán khi trước của mình rồi. Không thể nào, chẳng lẽ mình thật sự hiểu lầm Mệnh Phàm? Mệnh Phàm là đồng dâm của Hạ Lộ Lộ tôi. Hạ Lộ Lộ chống nạnh, hiên ngang nói với Ngọc Sinh Yên. Đồng dâm, đồng dâm, đồng dâm. Khu phố cũ ở phía tây thành Fria bỗng nhiên yên tĩnh lại, chỉ có tiếng đồng đâm văng vẳng truyền lại, âm thanh vô cùng rõ ràng. Mặt Tiêu Phàm xám như tro, cả người Ngọc Sinh Yên run run. Tiểu Sử Hoàng làm người xem, nhìn Hạ Lộ Lộ lại nhìn Ngọc Sinh Yên, sau đó lại nhìn Tiêu Phàm, cuối cùng phát ra tiếng cười cô quái, he he. Hiện tại Tiêu Phàm có chút hối hận, hắn cảm thấy bản thân nên giải thích rõ cho Hạ Lộ Lộ đừng có gọi bậy bạ đồng dâm trước mặt người khác. Đáng tiếc là bây giờ đã muộn, Tiêu Phàm nhìn Ngọc Sinh Yên như bao trùm một tầng mây xám đã hoàn toàn biến thành màu đen. Thì đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh từng nhịp. Cầm thú, cặn bã, không bằng heo chó. Ngọc Sinh Yên gào lên một tiếng, như núi lửa phun trào bay tới tận chân trời. Chương 595, giữa chúng ta là tình bạn thuần khiết. Cầm thú, cặn bã, không bằng heo chó. Ngọc Sinh Yên gào lên một tiếng, như núi lửa phun trào bay tới tận chân trời. Không ngờ rằng cô bé này đã bị anh làm hại rồi. Cô bé mới bao nhiêu tuổi chứ, anh đã bắt cô bé làm đồng dâm. Anh quả thật là tên khốn nạn nhất trên đời. Ngọc Sinh Yên trợn mắt, giọt một tiếng rút kiếm phương Tây sắc bén bên hông ra. Nhìn thấy Ngọc Sinh Yên nổi giận đùng đùng rút ra vũ khí của mình, Tiêu Phàm biết cô đã quyết động thủ, cảm thấy khóc không ra nước mắt. Cũng bởi vì nghĩa khác trong lời nói của Hạ Lộ Lộ, Ngọc Sinh Yên lại lần nữa muốn chém giết mình, Tiêu Phàm cảm thấy thật sự bực tức rồi. 15 phút trước, Tiêu Phàm giao đấu với Đoạn Thủy Lưu, cho dù công hội tinh thần phía sau Đoạn Thủy Lưu có thế lực khổng lồ, Tiêu Phàm vẫn dám đánh nhưng chỉ riêng người phụ nữ Ngọc Sinh Yên này, Tiêu Phàm không hề muốn chiêu chọc chút nào cả. Bởi vì Tiêu Phàm thấy lòng dạ phụ nữ đều rất hẹp hòi, bất luận kết quả thế nào, cô ấy đều gây rất nhiều phiền phức cho bạn, mà bạn lại không hề có cách nào khác, dù sao thì trời sinh phụ nữ là để khắc chế đàn ông. Ngọc Sinh Yên, hãy nghe tôi nói, sự tình không như cô nghĩ đâu. Thấy Ngọc Sinh Yên đã rút kiếm bay về phía mình, Tiêu Phàm hoảng loạn bởi vì trong lòng hắn không muốn chiến đấu với Ngọc Sinh Yên. Tiêu Phàm ở cùng với Ngọc Sinh Yên ở công hội Hoa Nguyệt một khoảng thời gian dài, vẫn là có hảo cảm với cô gái này, hơn nữa trao đổi giới tính đã kết thúc, bản thân đã quay trở về làm đàn ông, trạng thái thành viên của công hội Hoa Nguyệt của Phàm Tử đã không còn nữ rồi, thoát khỏi sự quan hệ với công hội Hoa Nguyệt. Tiêu Phàm cảm giác bản thân và Ngọc Sinh Yên thật sự không thể nào tiếp tục chém giết. Nhưng Ngọc Sinh Yên lúc này không nghĩ như vậy, trong đầu cô đều tràn đầy mấy chữ đồng dâm, lại nhìn đến Hạ Lộ Lộ bên cạnh Tiêu Phàm, sự tức giận trong lòng càng tăng lên. Tên Tiêu Phàm cặn bã đê tiện hạ lưu, Ngọc Sinh Yên ta hôm nay sẽ vì dân trừ hại. Anh đừng có nói để lừa gạt người khác nữa, thù mới hận cũ giữa chúng ta sẽ thanh toán luôn. Ngọc Sinh Yên đạp gió, bước chân đâm ra kiếm phương Tây. Nhìn Ngọc Sinh Yên càng ngày càng tới gần mình, Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng phiền chán nhưng hắn không thể ngồi chờ chết, vì thế hắn nắm chặt kiếm trong tay. Đúng vào lúc này, một bóng dáng nhỏ nhắn đứng chắn trước mặt Tiêu Phàm, hất hất tay nhỏ bé ý bảo Tiêu Phàm lùi về phía sau. Đồng Dâm, chú lui ra, trận chiến này giao cho chị Hạ Lộ Lộ đi. Hạ Lộ Lộ ra vẻ âm trầm nói. Tiêu Phàm nhìn Lolita đáng yêu trước mặt này, cảm thấy có chút xấu hổ, cũng hơi lo lắng cho Hạ Lộ Lộ. Cô bé đứng vào đây làm gì, nhỡ mình và Ngọc Sinh Yên đánh nhau không cẩn thận làm cô bé bị thương thì sao? Với tính cách của Ngọc Sinh Yên hẳn là không đâm tới phái Hạ Lộ Lộ đâu nhỉ. Nhưng mà tâm trạng của Hạ Lộ Lộ bây giờ cũng như thế này. À ha ha, Phàm muội nhất định cảm thấy bộ dạng bây giờ của mình thật ngầu, có người chị đáng tin như vậy hắn nhất định sẽ dùng bái Hạ Lộ Lộ. Vậy tiếp theo, người làm chị như Hạ Lộ Lộ tất nhiên phải cứu hắn chứ. Hạ Lộ Lộ kéo chiếc kính chắn gió trên trán mình xuống, nhấc pháo lên đặt lên vai, trên mặt bỗng nhiên nở nụ cười. Ngọc Sinh Yên đang đâm kiếm về phía Tiêu Phàm, chợt thấy trước mặt Tiêu Phàm có một bóng người, trong lòng thầm mắng một tiếng, mệnh ô ham quả nhiên thật đê tiện, vậy mà có thể lấy cô bé nhỏ như vậy làm lá chắn. Nhưng mà mệnh Phàm cho rằng lấy cô bé làm lá chắn sẽ khiến cho mình phải lùi bước sao? Thật sự quá coi thường mình rồi. Cùng với sự tức giận trong lòng, Ngọc Sinh Yên càng bay tới nhanh hơn. Nhưng bỗng nhiên, cô nhìn thấy Hạ Lộ Lộ lấy ra một đồ vật hình trụ dài bằng kim loại nhắm thẳng về phía mình, cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Sau khi nhìn thấy rõ vật trên vai Hạ Lộ Lộ là họng pháo, trong lòng Ngọc Sinh Yên sinh ra dự cảm bất thường, cô muốn lùi lại phía sau nhưng không kịp nữa rồi. Hỏa tiễn của tôi đã lên đạn, hỏa diễm mênh mông, lực lượng vô tận. APG tồn tại vĩnh viễn. Phai. Hạ Lộ Lộ cuồng nhiệt hô khẩu hiệu, ngay sau đó nhắm thẳng Ngọc Sinh Yên mà nổ súng. Oanh, oanh, oanh. Một trận lửa đạn vang lên liên tiếp. Trước mắt nháy mắt bụi mù cuồn cuộn không thể nhìn rõ cảnh vật. Nhìn cảnh tượng hoành tráng trước mặt, Tiêu Phàm theo bản năng nuốt nước bọt, ngay cả Tiểu Sửu Hoàng đang cười liên tục cũng cứng lại như hình ảnh vậy. Đợi đến khi tiếng nổ dừng lại, bụi mù tàn đi, trước mắt Tiêu Phàm nào còn bóng dáng của Ngọc Sinh Yên nữa. Lúc này vẻ mặt của Tiểu Sửu Hoàng lại khôi phục lại vẻ ngả ngớn, huýt sáo vang trời, tâm trạng của gã bây giờ hình như không tệ. Hạ Lộ Lộ xoay người nhìn ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của Tiêu Phàm, cảm thấy vô cùng vừa lòng, sau đó ưỡn bộ ngực còn chưa phát triển lên, hếch mặt lên trời, hừ hừ hừ. Tiêu Phàm nhìn nơi mặt đất chỗ Ngọc Sinh Yên bị bắn cho tan tành. Lại nhìn Hạ Lộ Lộ tràn đầy biểu cảm mau khen cháu đi, chú mau khen cháu đi vô cùng ngây thơ, trong lòng không thể bình tĩnh lại được. Thật là quá hung mãnh, không ngờ rằng nữ thần trong game Ngọc Sinh Yên cứ như vậy bị bắn tới cặn bã cũng chẳng còn. Ngọc Sinh Yên, đừng trách tôi, đây đều là do Lolita trước mắt này làm. Nhưng mà cuối cùng, có khi Ngọc Sinh Yên vẫn sẽ ghi thù trên đầu mình, hai, đàn ông thật khổ. Hừ hừ hừ. Nghe liên tiếp mấy tiếng hừ, Tiêu Phàm không nói gì nhìn khuôn mặt cầu khen ngợi của Hạ Lộ Lộ. Mà Hạ Lộ Lộ làm như không để ý tới Tiêu Phàm, lại hất đầu qua một bên, hừ hừ hừ. A, Hạ Lộ Lộ, cháu thật là giỏi, Tiêu Phàm lau mồ hôi, nghĩ rằng nếu không khen cô bé một chút, có lẽ cô bé sẽ khiến cho mình xấu hổ chết. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Hạ Lộ Lộ lập tức quay đầu lại, cười tươi như hoa. A, không có gì. Thực ra Hạ Lộ Lộ vẫn chưa cố hết sức đâu. Tiêu Phàm xấu hổ, cảm xúc của đứa bé quả nhiên rất dễ đoán. Nhưng mà, Hạ Lộ Lộ, vì sao cháu lại tham chiến vậy? Đúng vậy, Tiêu Phàm không hiểu vì sao Hạ Lộ Lộ lại ra tay với Ngọc Sinh Yên. Thực ra lúc chú đánh nhau với người đàn ông kia, cháu đã muốn tham chiến rồi, cho nên nào có thể để lỡ mất lần này. Hai mắt Hạ Lộ Lộ tỏa sáng, hình như vô cùng hưng phấn. Trong lòng Tiêu Phàm lại toát mồ hôi, không ngờ rằng Lolita này lại là một phần tử bạo lực, cô bé là tinh linh yêu thích hòa bình sao? Nhưng mà câu nói tiếp theo của Hạ Lộ Lộ lại khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy ấm lòng. Huống hồ người phụ nữ dã man này cứ mắng đồng dâm của cháu, hừ. Hạ Lộ Lộ, chú có chút không hiểu, khẩu hiệu lúc cháu nổ súng là học ở đâu vậy? APG là gì cháu có biết không? Câu nói trong chuyện, hỏa pháo đao giả, đó. Cháu thấy rất ngầu nên học theo. Còn APG là gì sao? Hạ Lộ Lộ cũng không biết, dù sao thì nói cũng rất thuận miệng. Hơn nữa trong đó còn có giáo lý rất ngầu đó, kỹ chính là nổ. Nổ chính là kỹ, kỹ không phải nổ mà nổ cũng không phải kỹ. Không nổ không diệt, không nổ không tịnh, không nổ không được. Dừng dừng dừng, được rồi, chú biết rồi. Tiêu Phàm không thể không ngăn Hạ Lộ Lộ lại bởi vì hắn cũng không muốn nghe Hạ Lộ Lộ truyền bá giáo lý tà giá của APG, chỉ cần biết là Hạ Lộ Lộ là người cuồng APG thôi. Còn về phần người thiết kế game, nói thật, Tiêu Phàm cũng đã quen rồi. Dù sao thì mấy thứ linh tinh như vậy trong trò chơi không phải là lần đầu. May mà khi nổ pháo trong miệng Hạ Lộ Lộ không phát rồi nói, lại thánh A-la vĩ đại, nếu không thì Tiêu Phàm thật sự bị Hạ Lộ Lộ làm cho phát điên mất. Điểm sống lại trong thành Freya, Đoạn Thủy Lưu hơi ngửa đầu, ánh mắt nhìn xuyên qua tán cây, ngơ ngác nhìn bầu trời xanh thẳm. Tôi không nói ai cả, tôi chỉ nói các vị đang ngồi đây đều là đồ bỏ đi. Đoạn Thủy Lưu hồi tưởng lại những tháng năm hăng hái, nhất thời cảm thấy mình đã già đi rất nhiều, thở dài một hơi. Hai, mình thế mà, bị giết ngay lập tức. Chương 596, Lolita hung hãn. Đoạn Thủy Lưu hồi tưởng lại những tháng năm hăng hái, nhất thời cảm thấy mình đã già đi rất nhiều, thở dài một hơi. Hai, mình thế mà, bị giết ngay lập tức. Đoạn Thủy Lưu nhìn mình đang đứng ở điểm phục sinh. Không thể chấp nhận được sự thật này, khuôn mặt luôn cuồng ngạo của Đoạn Thủy Lưu lại xuất hiện cảm giác uể oải, cảm giác chênh lệch quá lớn trước và sau chiến đấu khiến hắn có chút khó chịu. Đoạn Thủy Lưu nhớ lại quá trình chiến đấu trước kia, không thể không thừa nhận Tiêu Phàm chẳng phải là kẻ chỉ có vẻ bề ngoài như lời đồn. Ít nhất tốc độ đột kích của Tiêu Phàm lúc đó và cả uy lực hủy diệt này, trong công hội tinh thần lúc này không có mấy người làm được. Không được, không thể ngốc ở nơi này được. Mình phải nhanh chóng báo lại cho hội trưởng, để cho bọn họ nhanh chóng để ý tới Mệnh Phàm, nhân cơ hội hắn còn chưa đủ mạnh để uy hiếp địa vị của công hội tinh thần trong trò chơi này phải nhanh chóng trừ bỏ hắn. Mệnh Phàm này cũng chẳng phải loại tôm tép gì, mà chính là một con hồ ly xảo quyệt. Chỉ là hắn ta che giấu quá tốt, chúng ta không phát hiện ra. Nghĩ đến bộ dạng sợ sệt như rùa đen rụt đầu của Tiêu Phàm trước khi khai chiến. Đoạn Thủy Lưu càng chắc chắn suy nghĩ của mình. Đang trong lúc Đoạn Thủy Lưu định đi khỏi điểm phục sinh đi về phía công hội tinh thần, điểm phục sinh lại xuất hiện một luồng ánh sáng nhạt màu. Ngọc Sinh Yên nhìn cảnh tượng trước mặt mình, vẻ mặt dại ra, bên tai toàn là tiếng pháo nổ vang. Cô vốn định trừ bỏ tên cặn bã Mệnh Phàm, cứu cô bé kia ra, vì sao mọi chuyện lại như vậy? Ngọc Sinh Yên có chút mê man bởi vì cô nhớ được một khắc trước cô bé bị Mệnh Phàm bắt nạt lại chỉ hỏng pháo về phía cô, sau đó cô liền bị vùi trong trận đạn pháo. Ngọc Sinh Yên không hiểu, cô thật sự không hiểu cô bé kia vì sao lại đối xử với cô như vậy, rõ ràng là cô đã định cứu cô bé ra khỏi bàn tay của tên cặn bã Mệnh Phàm mà. Chẳng lẽ quan hệ của Mệnh Phàm với cô bé ấy đúng như lời cô bé ấy nói, đã là quan hệ đồng dâm rồi sao? Nếu không thì giải thích thế nào về sự tấn công vừa rồi đây? Nhớ tới sự việc vừa rồi, Ngọc Sinh Yên cảm thấy bản thân vô cùng đau buồn, bỗng nhiên cô cảm thấy bất công, nếu không vì sao cô luôn đứng về phía chính nghĩa lại nhiều lần bị sỉ nhục còn kẻ ác như Mệnh Phàm lại có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đây? À, đây không phải là nữ thần Ngọc Sinh Yên của chúng ta sao? Sao cô lại xuất hiện tại điểm sống lại này chứ? Đoạn Thủy Lưu khiêu khích Ngọc Sinh Yên. Giọng điệu có vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Nhìn Ngọc Sinh Yên xuất hiện bên cạnh mình, lại kết hợp với tình huống khi gặp nhau trước đó, Đoạn Thủy Lưu đoán chắc rằng Ngọc Sinh Yên đã bị lão hồ ly Mệnh Phàm xử lý rồi. Hơn nữa, Đoạn Thủy Lưu cảm thấy thực lực của Ngọc Sinh Yên đối với Mệnh Phàm chỉ là mắt muối, người phụ nữ ngu xuẩn này lại còn dám đi tìm Mệnh Phàm, chẳng khác gì mỡ dâng miệng mèo. Bị Tiêu Phàm giết một lần. Tâm tình Đoạn Thủy Lưu vô cùng khó chịu, nhìn thấy Ngọc Sinh Yên vốn bất hòa cùng gã, tất nhiên là không bỏ qua cơ hội chế nhạo một phen. Nhìn thấy Ngọc Sinh Yên không nói gì, Đoạn Thủy Lưu đắc ý, ha ha, nữ thần của chúng ta chắc là bị mệnh phàm bắt nạt rồi. Tôi nói này, thực lực của cô không tốt, vì sao không chịu chăm chỉ mà luyện tập đi, việc gì phải đi khiêu khích mệnh phàm chứ? Thật sự là tự đi tìm chết mà. Nghe được Đoạn Thủy Lưu chế nhạo mình, Ngọc Sinh Yên vốn đang cảm thấy bình thường, nhưng khi nghe được hai chữ mệnh phàm, Ngọc Sinh Yên nhớ lại khoảng thời gian gặp mệnh phàm hôm nay, không hiểu sao trong lòng khó chịu, một sự oan ức vô cùng lớn trào lên trong lòng, mắt nóng lên che phủ bởi một màn nước. Nhưng tính tình của tên Đoạn Thủy Lưu này luôn tệ vô cùng. Thường ngày đều thích nói liên thiên, đổ thêm dầu vào lửa, nhìn thấy Ngọc Sinh Yên không nói gì, Đoạn Thủy Lưu nói càng hăng, hình như đang muốn giải tỏa nỗi bất hạnh mà Tiêu Phàm gây ra cho gã, cho đến khi... Hu hu! Này này, không phải đâu, tôi chỉ nói lung tung thôi, cô đừng khóc, xin lỗi được chưa? Nghe thấy tiếng khóc, Đoạn Thủy Lưu liền hoảng lên, tay chân luống cuống. Thực ra Ngọc Sinh Yên không muốn khóc, nhưng nghĩ tới tên mệnh phàm, cô sẽ nhớ lại những thứ không hay ho trong quá khứ, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Từ nhỏ đến lớn Ngọc Sinh Yên cô đều là gặp người người thích, gặp hoa hoa nở, nào có bao giờ chịu sự uất ức như thế này, nước mắt liền rào rào chảy xuống. Ngọc Sinh Yên cảm thấy cực kỳ bực tức, nước mắt từ bé đến giờ của cô cộng lại cũng chưa bằng hôm nay. Theo tiếng khóc của Ngọc Sinh Yên, người qua đường cũng để ý đến cô, theo bản năng chỉ trỏ. À, kia không phải là Ngọc Sinh Yên của công hội Hoa Nguyệt sao? Đúng vậy, sao nữ thần lại khóc đến đau lòng như vậy chứ? Anh xem, hình như kia là, đại sư huynh, Đoạn Thủy Lưu của công hội tinh thần, hình như là gã chọc cho nữ thần khóc. Rất có thể, tuy rằng kỹ thuật của Đoạn Thủy Lưu không tệ nhưng tính cách vẫn rất kiêu ngạo, lúc nói chuyện luôn khiến cho người ta phát bực. Là ai chọc cô? Lúc này một tiếng gào vang lên khiến cho mọi người chú ý. Mọi người nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một người đẹp. Là anh sao? Vũ Tình trừng mắt nhìn Đoạn Thủy Lưu, nắm chặt tay. Không phải tôi, thật sự không phải tôi cũng không biết vì sao Ngọc Sinh Yên lại khóc. Đoạn Thủy Lưu cuống quýt giải thích. Nhưng mà Vũ Tình tất nhiên là không tin, cười ha ha với Đoạn Thủy Lưu một tiếng, đấm một cú tới. A, dừng tay. Nghe Đoạn Thủy Lưu kêu lên từng tiếng thảm thiết, những người vây quanh xem hít vào một hơi lạnh, không khỏi cảm thán, người đẹp này bạo lực quá. Đây là tất nhiên, Vũ Tình tỏa chấn của Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố S, không có chút võ thì sao có thể. Thậm chí Trịnh Phàm là một cao thủ thông bối quyền cũng chẳng phải đối thủ, bởi vậy nên Đoạn Thủy Lưu lần này thảm rồi. Bên kia, sau khi Hạ Lộ Lộ bắn cho Ngọc Sinh Yên mấy quả pháo, cảm thấy vô cùng sảng khoái, không để ý tới ngăn cản của Tiêu Phàm, bắt đầu lải nhải giáo lý tà giáo APG, khiến cho Tiêu Phàm phiền không chịu được, mà Tiểu Sử Hoàng đứng một bên làm như không liên quan tới mình, thỉnh thoảng lại cười lên quái dị khiến Tiêu Phàm cảm thấy sởn da gà, nhịn không được mà than thở một tiếng. Sao mình lại chọc tới loại người như vậy chứ? Nhưng tình huống này cũng không tiếp tục được bao lâu, Tiểu Sử Hoàng bỗng nhiên nhíu mày, lại lần nữa ôm lấy Hạ Lộ Lộ trốn vào trong lùm cây. Các người làm gì vậy? Nhìn thấy hành động của Tiểu Sử Hoàng, Tiêu Phàm không hiểu. Đúng vậy, chú à, Hạ Lộ Lộ đang vui sao chú lại giấu cháu đi? Hạ Lộ Lộ có chút bất mãn. Có người tới. Vậy vì sao lại để tôi lại bên ngoài? Hai người lại trốn. Anh là nam, Tiểu Sử Hoàng lẳng lặng đáp. Mẹ nó, nói như anh không phải con trai vậy. Nghe được Tiểu Sử Hoàng giải thích, Tiêu Phàm gào lên, luống cuống tìm chỗ trốn nhưng không còn kịp nữa rồi. Mệnh Phàm, là anh sao? Nghe tiếng nói truyền tới từ phía sau lưng, Tiêu Phàm cứng ngắc xoay người lại, trong lòng ai oán, đây là ai nữa? Nơi này không phải là nơi để chạy trốn sao? Vì sao cứ hai ngày ba bữa lại xuất hiện một người nhận ra mình vậy? Đợi đến khi Tiêu Phàm thấy rõ người đến, trong lòng xuất hiện cảm giác cô quái, sao lại là cô ấy? Mình lại gặp một nhân vật nữa vô cùng phiền toái. Hoa Thủy là một môn cần có học vấn cao thâm. Muốn phát huy kinh nghiệm ông bắp đùi nhuần nhuyễn thì chỉ cần có Hoa Thủy mà thôi. Lần trước kinh nghiệm thảm khốc ở trận doanh thú nhân khiến cho Tiểu Miêu khắc sâu thêm nhận thức. Vì thế cô trở về tổng kết lại kinh nghiệm thất bại, triển khai hành trình Hoa Thủy lần thứ hai trong tân sinh. Đầu tiên, Tiểu Tiểu Miêu rút kinh nghiệm lần trước, tìm một người đáng tin hơn đó là công hội tinh thần. Nhưng mà phản ứng của công hội tinh thần lại khiến cho cô cảm thấy thất vọng, ngoại trừ vị đại sư huynh Đoạn Thủy Lưu luôn quan tâm đến đại mỹ nữ đáng yêu vô địch Tiểu Miêu này, thành viên khác thì đến cái lông cũng chưa nhìn thấy, khiến người khác có cảm giác không được tôn trọng. Chương 597, thành viên đội Hoa Thủy tới. Đầu tiên, Tiểu Miêu rút kinh nghiệm lần trước, tìm một người đáng tin hơn đó là công hội tinh thần. Nhưng mà phản ứng của công hội tinh thần lại khiến cho cô cảm thấy thất vọng, ngoại trừ vị đại sư huynh Đoạn Thủy Lưu luôn quan tâm đến đại mỹ nữ đáng yêu vô địch Tiểu Miêu này, thành viên khác thì đến cái lông cũng chưa nhìn thấy, khiến người khác có cảm giác không được tôn trọng. Nhưng mà cũng không sao, chỉ cần đại sư huynh này dâng lên kinh nghiệm của bản thân là được rồi. Tiếp theo đó, vì để bắp đùi trong trò chơi không ghét bỏ sự trói buộc này, Tiểu Miêu cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị. Thông qua việc không ngừng tỏ ra dễ thương, lên tiếng ủng hộ bắp đùi, ý muốn để bắp đùi cảm nhận được sự đáng yêu vô địch của đại mỹ nữ Tiểu Miêu. Nhưng hiệu quả lần này hình như không được như ý, vị đại sư huynh của công hội tinh thần này cả quá trình đều làm mặt như người chết, khiến cho người ta rất xấu hổ. Nhưng Tiểu Miêu tuyệt không thừa nhận nguyên nhân là vì bản thân không đủ sức quyến rũ, chắc chắn là khuynh hướng tình dục của Đoạn Thủy Lưu có vấn đề, dù sao người này nhìn cũng giống gay. Tuy rằng, chuẩn bị trước đó của cô như tát nước đổ đi nhưng hiệu quả Hoa Thủy lần này không tệ, mới có một lát, cấp bậc của Tiểu Miêu tăng từ 20 lên cấp 25. Đối với việc này Tiểu Miêu tự hào nghĩ thầm, hừ hừ. Mình đã nói rồi, người đẹp này dựa vào Hoa Thủy, sao có thể không thăng cấp được. Nhưng Tiểu Miêu chưa đắc ý được bao lâu, tên Đoạn Thủy Lưu không hiểu phong tình này đã dội một chậu nước lã. Trở về thành. Người đẹp đây còn chưa kiếm đủ kinh nghiệm đâu, về thành cái giám. Tiểu Miêu thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của Đoạn Thủy Lưu, một đại mỹ nữ dùng ánh mắt sùng bái nhìn anh ở trong rừng anh lại không quý trọng, không nói nhiều lời liền đòi quay về thành, nói Đoạn Thủy Lưu không phải gay, Tiểu Miêu không tin. Nhưng cuối cùng cũng không còn cách nào, Tiểu Miêu chỉ có thể không vui mà đi theo sau Đoạn Thủy Lưu, về thành Freya. Không thể không nói. Tên Đoạn Thủy Lưu này ngoại trừ bắn chim có chút lợi hại, những điểm khác thật sự không biết nói sao. Sau khi trở về thành Đoạn Thủy Lưu lại làm cho nữ thần Ngọc Sinh Yên tức điên, đây là một việc mà đàn ông nhìn thấy người đẹp sẽ làm sao. Chắc chắn chỉ có điên mới làm vậy. Quá đáng hơn là, cuối cùng Đoạn Thủy Lưu chuồn đi trước, để lại đại mỹ nữ như mình ở lại nơi không người qua lại. Nơi này rốt cục là chỗ nào? Tiểu Miêu vừa mới tới thành Freya của trận doanh tinh linh không lâu hoàn toàn không biết được, hơn nữa nơi này không một bóng người. Vắng vẻ, trống không, thật là ghê người. Ầm ầm ầm. Tiếng pháo nổ liên tiếp bên tai Tiểu Miêu, tuy rằng Tiểu Miêu vô cùng sợ hãi nhưng vẫn tò mò đi về phía pháo nổ. Sau khi sợ hãi đi qua một đám cây cối, trong tầm mắt Tiểu Miêu rốt cục đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, Mệnh Phàm, là anh sao? Cũng không biết bởi vì nơi này là nơi bỏ hoang không người hay vì nguyên nhân khác, trong lòng Tiểu Miêu bỗng có chút sung sướng. Nhưng mà phản ứng của Tiêu Phàm lúc này có chút ngạc nhiên, người phụ nữ thần kinh Tiểu Miêu sao lại ở đây? Đúng rồi, ngày trước khi làm phàm tử đi luyện cấp cùng với Ngọc Sinh Yên, người phụ nữ thần kinh Tiểu Miêu này ở cùng chỗ với Đoạn Thủy Lưu của công hội tinh thần, vừa rồi gặp được Đoạn Thủy Lưu, mình phải ở gần cô ấy là đúng rồi. Nhưng mà Tiểu Miêu là người của công hội tinh thần sao? Nếu là người của họ, mình đã đối địch với công hội tinh thần, vậy thì trừ bỏ cô ấy mới là đúng nhất. Anh là cố ý đến trận doanh tinh linh tìm Tiểu Miêu sao? Tiểu Miêu ngại ngùng chọc hai ngón trỏ vào nhau, có vẻ ngại ngùng. Cái quái gì với cô gái này vậy? Tiêu Phàm thật sự không hiểu câu hỏi của Tiểu Miêu lúc này là gì. Trong mắt Tiêu Phàm, hành động của Tiểu Miêu luôn vô cùng cô quái. Hiện tại không biết tổng đầu cô ấy đang nghĩ gì nhưng mà Tiêu Phàm không cảm giác được địch ý của Tiểu Miêu, chỉ cần không phải kẻ địch là tốt rồi, rốt cục bản thân có thể thả lòng. Không phải. Tiêu Phàm thành thật trả lời, bộ dạng vẫn không có gì đặc biệt. Tiểu Miêu nhìn bộ dáng chất phác của Tiêu Phàm, sinh khí bừng bừng liếc nhìn Tiểu Miêu một cái. Hừ, còn ra mồm cãi láo, không thành thật chút nào, nếu không phải đuổi theo Tiểu Miêu. Vậy sao anh lại từ trận doanh thú nhân xa như vậy chạy đến đây? anh cố ý đến trận doanh tinh linh tìm Tiểu Miêu tôi sao? Tiểu Miêu cười tủm tỉm trả lời. Người phụ nữ này quả nhiên có tật, sao lại lặp lại lời nói hai lần? Không phải. Anh cố ý đến trận doanh tinh linh tìm Tiểu Miêu tôi. Sao lại không nhận? Tiểu Miêu hung hăng trừng mắt với Tiêu Phàm. Cô ta làm cái quỷ gì vậy? Ép mình nhận sao? Người phụ nữ này nói gì vậy? Được rồi. Tuy không hiểu chuyện gì nhưng Tiêu Phàm không muốn cãi qua lại với Tiểu Miêu, chỉ có thể thỏa hiệp. Nghe được sự thừa nhận của Tiêu Phàm, Tiểu Miêu liền vui lên, hừ, vậy anh có chuyện gì quan trọng muốn nói với Tiểu Miêu sao? Hả? Nhìn Tiểu Miêu đang vui buồn thất thường, Tiêu Phàm có chút không hiểu, ban nãy còn cổ quái như vậy, sao nháy mắt lại chuyển sang một giai đoạn cổ quái khác? Logic của người phụ nữ này rốt cục là sao vậy? Hả cái gì? Đều đã đến đây rồi, anh còn muốn giả vờ nữa sao? Làm đàn ông phải có dũng khí biết không? Tiểu Miêu ưỡng ngực, chống nạch bĩu môi, thoạt nhìn có chút đáng yêu. Có thể nói rõ một chút được không? Tôi không hiểu. Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thừa nhận mình không theo kịp suy nghĩ của Tiểu Miêu. Tôi thật sự thua anh rồi đó. Nơi này ngoại trừ chúng ta không có người ngoài, anh còn thẹn thùng gì nữa? Được rồi. Tôi nói rõ cho anh, tôi muốn hỏi có phải anh thích. Tiểu Miêu chưa nói xong thì có một bóng người từ trong lùm cây chui ra. Đồng Dâm, chú đang làm gì vậy? Cô ta có phải địch không? Là địch thì mau giết cô ta đi. Hạ Lộ Lộ trong lùm cây không chịu nổi nữa. Hạ Lộ Lộ nhảy tới bên cạnh Tiêu Phàm, thúc giục một tiếng, có vẻ không kiên nhẫn. Nhìn thấy bên cạnh Tiêu Phàm bỗng nhiên hiện ra thêm một bóng người, Tiểu Miêu giật nảy mình. Sau khi định thần tập trung nhìn lại, trong lòng không khỏi sợ hãi mà than một tiếng, thật là một người tinh tế. Khuôn mặt nhỏ mũm mĩm hồng hồng, mắt to sáng lấp lánh, mái tóc màu xanh nhạt mỹ lệ, cô bé này nhìn tựa như một con búp bê đáng yêu, thật khiến người ta cảm thấy yêu thích. Chỉ có điều ánh mắt cô bé này nhìn mình dường như có chút hung ác, mà bộ dáng hung ác của cô, Tiểu Miêu cảm giác có chút quen thuộc, dường như đã gặp qua ở chỗ nào. Rốt cuộc là đã gặp ở đâu rồi? Đúng, Thái Thập Tam. Tiểu Miêu vô thức nhìn lướt qua Hạ Lộ Lộ vừa lướt qua người Tiêu Phàm, càng khẳng định ý nghĩ tỏng lòng mình. Cô bé này từ đầu đến cuối đều là dạng bạo lực không có thuốc nào chữa được giống Thái Thập Tam, trách không được mình lại cảm thấy quen thuộc. Nhưng mà, vì sao bên cạnh Tiêu Phàm lại xuất hiện một người có bộ dạng như vậy, hẳn là mệnh phàm hắn có khẩu vị như vậy sao? Tiểu Miêu nhìn cô gái đáng yêu trước mặt mình, trong lòng bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Bạn pháo, chú đang lề mề gì vậy? Chị ta có phải là kẻ địch hay không? Nếu là kẻ địch thì mau xử lý chị ta thôi. Hạ Lộ Lộ bên trong lùm cây không thể tiếp tục chờ được nữa. Hạ Lộ Lộ không để ý Tiểu Sửu Hoàng lại nhảy lên sau khi đi ra, nổi giận đùng đùng gầm thét một tiếng về phía Tiêu Phàm. Thanh âm cuộc trò chuyện rất lớn, nhưng Tiêu Miêu không đến nỗi bị hù dọa, bởi vì sau khi nghe xưng hô của Hạ Lộ Lộ với Tiêu Phàm, cả người Tiểu Miêu đều ngơ ngẩn, sắc mặt ửng hồng, máu chạy nhanh hơn. Cô bé, vừa mới gọi Tiêu Phàm là cái gì? Bạn pháo. Em nói em với Mệnh Phàm là quan hệ gì vậy? Tiểu Miêu khó có thể tin nên quay qua hỏi Hạ Lộ Lộ. Bạn pháo à? Chương 598. Nhiệm vụ mới. Em nói em với Mệnh Phàm là quan hệ gì vậy? Tiểu Miêu khó có thể tin nên quay qua hỏi Hạ Lộ Lộ. Bạn pháo à? Mình có phải nghe nhầm rồi không? Tiểu Loli thế mà lại ở trước mặt mình thừa nhận một cái xưng hô bẩn thỉu như vậy. Hơn nữa giọng điệu còn rất quen thuộc. Cô bé này thật khiến mình cảm thấy khinh bỉ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.